Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, 201 ghét bỏ. Vĩnh Thịnh tiểu đội người đang ở nhà ăn nấu cái lẩu ăn. Trần Kiều, đám người không quen biết Chu Phương Hoa, thấy nàng rõ ràng là tỉ mỉ ăn diện quá, trong lòng khá tò mò, nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Mạt thế sau, đại gia sinh hoạt trình độ kịch liệt giảm xuống. Đại đa số người không nói trang điểm trải chuốt, có thể đem chính mình thu thập sạch sẽ cũng đã không tồi. Rốt cuộc thủy tài nguyên thưa thớt, trừ phi là thủy hệ dị năng giả. Những người khác dùng thủy đều đến tiết kiệm tới. Giặt quần áo đã phí thủy lại phí công phu sự tình. Cho nên rất nhiều người căn bản bất chấp giặt quần áo. Nếu là có bao nhiêu dư quần áo, dơ quần áo liền ném xuống. Hoặc là làm việc thời điểm chồng lên bên ngoài. Nếu là quần áo vốn dĩ liền không nhiều lắm, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận xuyên. Thật sự dơ không được, liền dùng tích cóp xuống dưới nước thải rửa sạch sẽ. Cũng may mà thế bắt đầu mới không bao lâu. Giống nhau trong nhà đều có quần áo. Hơn nữa thứ này không giống đồ ăn, là khan hiếm vật tư. Ân toàn cửa hàng liền có bán, giá cả cũng không tính cao. Cho nên trừ bỏ số rất ít người, đại đa số người ngày thường cũng không lôi thôi. Chỉ là điều kiện thật sự gian khổ, chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Một ít điều kiện không tồi, chạy nạn thời điểm cũng không quên đem đồ trang điểm gì đó mang lên, ngẫu nhiên cũng sẽ trang điểm một phen. Trần Kiều bọn họ ở ân toàn khu hành tẩu thời điểm, cũng không phải không có gặp qua người như vậy. Chính là Chu Phương Hoa liền không giống nhau. Mặc kệ là trang dung vẫn là phục sức phối hợp, nàng đều có vẻ phá lệ tỉ mỉ. Hơn nữa trên người phát ra cái loại này thuộc về phu nhân khí chàng, làm người thấy trong lòng liền nhịn không được phạm nói thơm mần y như vậy tỉ mỉ ăn diện quá quý phụ nhân. Trần Kiều bọn họ liền tính là ở mặt thế trước cũng là không có gặp qua. Ở cái này điều kiện gian khổ mặt thế, liền càng chưa thấy qua. Người như vậy không phải không tồn tại, chỉ là các nàng xuất hiện địa phương, Trần Kiều đám người cũng không có đi quá thôi. Chu Phương Hoa người như vậy giống như là sống ở mặt khác thế giới, theo chân bọn họ không hợp nhau. Liền ở Trần Kiều sáu người trộm đánh giá thời điểm, Phương Vũ Hân sớm đã đứng dậy, đi ra ngoài mở cửa. Khúc Thiên Hà biết Chu Phương Hoa đức hạnh, lo lắng Phương Vũ Hân có hại, theo đi ra ngoài. Hai người bước nhanh đi tới cửa, trên mặt mang theo gãi đúng chỗ ngứa tươi cười. Vừa không sẽ có vẻ chậm trễ, lại không có cố tình lấy lòng chi ngại, tự nhiên hào phóng. Chu Phương Hoa ấn đường hơi hơi một túc. Đối với Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Hân thái độ hơi có chút bất mãn. Hai người không lấy lòng, đối với Chu Phương Hoa mà nói, cũng đã là chậm trễ. Nàng vẫn luôn tưởng áp Khúc Thiên Hà một đầu. Ở hôn nhân đại sự thượng, nàng tự nhận so Khúc Thiên Hà thật tinh mắt đến nhiều. Khâu Dịch Minh là cái quan quân, không nói quyền lực bao lớn, ít nhất là nắm thực quyền, chính là Phương Cẩm Đường đâu, bất quá là cái làm buôn bán thôi, lại có thể kiếm tiền cũng muốn mặc người sâu xé, nơi nào so được với tay cầm thực quyền tới thống khoái. Chính là nàng không nghĩ tới, Phương Cẩm Đường thế nhưng đem Phương gia sinh ý càng làm càng lớn, thậm chí còn thành thành phố thương nhà giàu số 1. Hơn nữa Phương gia tài phú ở cả nước cũng là bài được với hào. Chỉ tiếc này đó tài sản đại bộ phận là cổ phiếu cùng bất động sản. Mấy thứ này vừa đến mặt thế, đã có thể cái gì giá trị đều không có. Chính là Khâu gia không giống nhau, bọn họ trong tay còn có quân đội. Hơn nữa lục tục mời chào không ít hảo thủ. Đây là thực lực. Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Hân thế nhưng còn lấy mặt thế trước thái độ tới đối đãi nàng. Các nàng chẳng lẽ không rõ. Thế đạo sớm đã thay đổi. Phương gia cùng Khâu gia địa vị cũng đã khác nhau như trời với đất sao. Các nàng rốt cuộc từ đâu ra tự tin. Chu Phương Hoa trong lòng nghẹn cổ hỏa. Ánh mắt bắt bẻ mà chiều Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Hân nhìn lại. Này vừa thấy, nàng liền ngây ngẩn cả người. Sau đó là mãnh liệt ghen ghét cùng phẫn nộ. Sao lại thế này? Khúc Thiên Hà cũng liền so nàng nhỏ 2 tuổi thôi. Như thế nào hiện tại thoạt nhìn? Đảo như là liền 30 tuổi đều không đến. Rõ ràng lần trước gặp mặt thời điểm, nàng còn không có như vậy tuổi trẻ. Khúc Thiên Hà rốt cuộc là như thế nào làm được? Chẳng lẽ nói đây là dị năng giả năng lực? Vẫn là nói, đây là Phương Vũ Hân làm. Đúng vậy, Phương Vũ Hân là một hệ dị năng giả. Nàng dị năng có thể cho miệng vết thương khép lại. Như vậy làm người bảo trì tuổi trẻ bộ dạng. Hẳn là cũng không khó đi. Chu Phương Hoa này suy đoán đảo cũng không sai. Mộc khí chứa đầy sinh cơ. Người sinh cơ nếu là tràn đầy, tự nhiên thoạt nhìn liền tuổi trẻ, người sẽ già cả, là bởi vì trong thân thể sinh cơ sói mòn, tế bào già cả, mà tế bào già cả tắc khiến cho nội tạng cùng vân da già cả. Nếu là dùng mộc khí kích thích người sinh cơ khôi phục, như vậy không chỉ là bộ dạng trở nên tuổi trẻ, cả người đều sẽ thoát thai hoán cốt. Trở nên giống người trẻ tuổi giống nhau. Nhưng là chân chính phải làm đến trình độ như vậy, yêu cầu chính là đại lượng mộc khí. Đừng nói Phương Vũ Hân hiện tại không có như vậy năng lực, liền tính thật sự có, nàng cũng tuyệt không sẽ như vậy đi làm. Chính cái gọi là hoài bích có tội, tự cổ chí kim, người đều không có từ bỏ đối trường sinh, đối thanh xuân truy đuổi. Cổ đại quyền quý vì trường sinh, vì bảo trì thanh xuân, làm người luyện đan, cực uống người huyết, hút đồng nam đồng nữ tủy não. Cái gì hung tàn sự tình đều làm được. Hiện đại người tuy rằng không đến mức giống cổ nhân như vậy dã man, nhưng là mặc kệ nam nữ, phàm là thượng tuổi, có điều kiện đều sẽ chú trọng bảo dưỡng, hoặc là dùng ăn dã vật. Hoặc là dùng ăn chân quý dược vật, thậm chí tay dựa thuật phương thức, làm chính mình thoạt nhìn càng thêm tuổi trẻ. Hiện giờ, nàng chữa khỏi năng lực cũng đã làm người để ý. Nếu là lại có như vậy năng lực, chỉ sợ cả nước, thậm chí toàn thế giới một ít đại lão đều sẽ theo dõi nàng. Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường sẽ thoạt nhìn tuổi trẻ. Gần nhất là bởi vì bọn họ bản thân liền chú trọng dưỡng sinh cùng rèn luyện. Thân thể bản thân liền rất khỏe mạnh. Đều không phải là cái loại này mặt ngoài ngăn nắp nội bộ lỗ lã cái thùng rỗng. Nàng cho bọn hắn dùng tẩy tủy quả. Bài trừ bọn họ trong thân thể tạp chất đồng thời. Cũng đối bọn họ thân thể có cải tạo cường hóa tác dụng. Dị năng thức tỉnh thời điểm. Bọn họ thân thể các phương diện lại một lần được đến cường hóa, cũng xúc phát thân thể sinh cơ. Hơn nữa sau lại nhiều lần hấp thu nguyên tinh, bọn họ thân thể trải qua không ngừng cường hóa. Phương Vũ Hân lại cho bọn hắn truyền không ít mộc khí, kích thích bọn họ sinh cơ. Mà dị năng tu luyện bản thân đối thân thể liền có cải tạo tác dụng. Sau lại tu chân, bọn họ thân thể trải qua thiên địa linh khí lễ rửa tội, sinh cơ càng thêm tràn đầy. Chính là như vậy chồng lên xuống dưới, mới đưa đến bọn họ thân thể so với qua đi tuổi trẻ rất nhiều. Thoạt nhìn chỉ có 27-8 tuổi tác, liền 30 tuổi không đến. Trên thực tế, không chỉ là Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường bọn họ, mặt khác dị năng giả ở dị năng thức tỉnh, hấp thu nguyên tinh, tu luyện cùng với mỗi lần thăng cấp thời điểm mà đi thân thể đồng dạng sẽ được đến cường hóa. Khí huyết sẽ trở nên càng thêm tràn đầy, sinh cơ càng ngày càng cường, khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu là bản thân tuổi đại, thân thể trải qua này đó cường hóa sau, sẽ trở nên tuổi trẻ rất nhiều. Tỷ như Tống tướng quân cùng Lý tướng quân, tuổi không lớn, sinh cơ tràn đầy, phát dục tắc sẽ nhanh hơn, thân thể cũng sẽ trở nên càng chắc nịch. Chu Phương Hoa là cái thượng tuổi nữ nhân, đối với dị năng thức tỉnh cùng chính mình dung mạo thân thể đều phá lệ để ý. Nàng lại vẫn luôn trộm đem Khúc Thiên Hà trở thành đối thủ đối đãi. Thấy nàng đột nhiên trở nên tuổi trẻ, nàng trong lòng có thể nào không khiếp sợ, không ghen ghét, không phẫn nộ. Mặc kệ như thế nào nói, Phương Vũ Hân là bọn họ Khâu gia con dâu tương lai. Nàng có như vậy năng lực, lại không chịu giúp Khâu Hồng Thịnh cùng nàng, là ân cái gì tâm? Chu Phương Hoa tỉ mỉ tu bổ quá móng tay, dùng sức bóp lòng bàn tay mềm thịt. Nàng thiếu chút nữa liền nhịn không được muốn chất vấn Phương Vũ Hân. Chỉ có dựa vào lòng bàn tay mãnh liệt đau đớn, mới có thể nhắc nhở nàng bảo trì thanh tỉnh. Đừng quên hôm nay tới Phương gia mục đích, nhân tiểu thất đại. Nhưng mà, Khúc Thiên Hà cho nàng chấn động thật sự quá lớn. Tuy là nàng ngày thường che giấu công phu lại hảo, lúc này đây vẫn như cũ không cẩn thận tiết lộ trong lòng cảm xúc. Mà một màn này, đều bị Phương Vũ Hân cùng Khúc Thiên Hà bất động thanh sắc mà xem ở trong mắt. Khúc Thiên Hà vốn đang tưởng khách sáo một chút, thỉnh nàng vào nhà, thấy Chu Phương Hoa trong mắt toát ra tới ghen ghét cùng phẫn nộ sau, nàng liền thay đổi chủ ý. Cũng mặc kệ làm như vậy có thể hay không quá thất lễ, trực tiếp đối Chu Phương Hoa nói: trong nhà tới khách nhân, lộn xộn, ngươi đi vào khẳng định không thói quen, vẫn là nơi này hảo, không khí tươi mát, phong cảnh cũng không tồi, ngươi nếu là có chuyện gì liền ở chỗ này nói đi. Nàng là cười nói ra này phiên lời nói, thanh âm nhu hòa, tươi cười dịu dàng, đó là nói như vậy, cũng sẽ không làm người cảm thấy bất cận nhân tình, làm người chọn không ra nửa điểm nhi sai tới. Chu Phương Hoa lại tức giận đến sắc mặt đều thanh, tên là lý trí kia căn huyền trực tiếp liền đứt đoạn, móng tay một không cẩn thận liền đâm thủng lòng bàn tay, đau đến nàng toàn bộ mày đều nhíu lại. Chu Phương Hoa chạy nhanh cúi đầu đi xem chính mình lòng bàn tay, phát hiện đã phá cái móng tay khoan miệng nhỏ, màu đỏ tươi huyết lập tức liền từ bên trong thấm ra tới. Thoạt nhìn huyết nhục mơ hồ, nàng chạy nhanh móc ra một chương khăn lụa ấn ở miệng vết thương thượng. Khăn lụa là tơ tằm, mặt trên còn mang theo tinh xảo thêu văn. Không biết là phun quá nước hoa vẫn là huân quá hương, tản mát ra đậm mà thanh nhã hương khí. Chính là trong nháy mắt, màu thủy lam khăn lụa thượng liền vựng nhiễm khai màu đỏ sậm huyết, đột ngột lại dữ tợn, phá hủy khăn lụa bản thân mỹ cảm. Mà ni Chu Phương Hoa nhìn một màn này quả thực đau mình không thôi. Đây chính là nàng thích nhất khăn lụa, hơn nữa như vậy khăn, nàng trong tay cũng không có nhiều ít đâu. Mặc kệ là khăn chọn nhân tài, nhuộm màu vẫn là thêu công đều là cực hảo, giá cả nhưng không thấp, hơn nữa đồ vật khó được, ở mặt thế trước chính là cung không đủ cầu, dù ra giá cũng không có người bán, mặt thế sau liền càng là đừng nghĩ. Hiện giờ khăn lụa nhiễm huyết, lại không có tốt rửa sạch điều kiện, đồ vật liền tính là hoàn toàn hủy hoại. Nàng thịt đau trong chốc lát, nhìn về phía Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Hân, ánh mắt liền mang lên vài phần oán trách ý tứ. Khúc Thiên Hà không thích Chu Phương Hoa này phó cao nhân nhất đẳng tư thái, thấy thế liền cố ý thở dài, thật tốt đồ vật a. Đáng tiếc, lời nói là như thế này nói. Chu Phương Hoa lại từ nàng trong giọng nói nghe ra rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Chu Phương Hoa hận đến cắn răng, miệng vết thương đau đớn vốn dĩ khiến cho nàng bực bội không thôi. Âu yếm khăn lụa lại hủy hoại, tâm tình của nàng trở nên càng thêm không tốt. Vì thế nàng liền lời đến lại cùng Khúc Thiên Hà khách khí. Nói thẳng nói, ta có kiện chuyện quan trọng muốn cùng ngươi cùng Cẩm Đường thương lượng. Ở chỗ này không thích hợp đi. Nói xong, nàng còn ghét bỏ mà nhíu mày. Khúc Thiên Hà nghe vậy, trong lòng liền lộp bộp một tiếng. Đối với Chu Phương Hoa mục đích có đại khái suy đoán. Nàng nghĩ nghĩ, cố ý nói, trong phòng bọn họ ở nấu cái lẩu ăn đâu. Khói dầu khí rất nặng, ngươi nếu là đi vào khẳng định chịu không nổi, nàng này vừa nói. Chu Phương Hoa mày quả nhiên nhăn chặt, đầy mặt ghét bỏ chị. Chưa xong còn tiếp, PS, nơi này lại nhảy một chút. Yêu yêu, đọc sách thật sự là nhìn nào đó nhắn lại trong lòng thực không thoải mái. Không phun không mau, ta biết có người địa phương liền có giang hồ. Nhưng là ta không nghĩ tới, liền viết cái chính mình thích tiểu thuyết, cũng có người khoác áo choàng tới hắc, ta phía trước liền nói qua, ta không phải người máy, ta đầu óc cũng không phải cao cấp máy tính, viết ra tới đồ vật khẳng định sẽ có bắc có không ổn địa phương. Có người chỉ ra tới, ta hoan nghênh, nhưng là xin miễn cố ý tìm tra. Bình luận khu là cái tình huống như thế nào? Tất cả mọi người đều thấy được. Trên cơ bản mỗi điều nhắn lại ta đều sẽ nghiêm túc hồi phục. Có phê bình ta cũng không có cắt bỏ quá. Có người cảm thấy xuất hiện hài tử không tốt, hoặc là đưa ra khác ý kiến, ta tất cả đều nghiêm túc xem qua, cũng đều nghiêm túc hồi phục. Không có bởi vậy bất mãn quá, cũng ở nỗ lực tiếp thu đại gia ý kiến. Kết quả phía trước thượng trang đầu đại phong đầy, tìm cha liền tới rồi. Kia trợn mắt nói dối bản lĩnh, hoa 18 giờ có thể nhìn đến viện nghiên cứu tìm nữ chủ phiền toái. Ta cũng là sai, ta hồi phục qua đi. Người nọ không xuất hiện, ta cho rằng việc này xong rồi. Cũng không nghĩ vì loại chuyện này loại người này không vui. Liền tưởng vui vui vẻ vẻ viết ta tiểu thuyết. Nhưng là không nghĩ tới. Hôm nay mở ra trang web. Xem bình luận khu thời điểm. Lại thấy có người đỉnh tiểu hào tới tìm cha. Ta liền không rõ. Người khác cũng chính là ở ý lợi sử dụng hạ vi phạm lương tâm. Làm loại chuyện này có thể được đến cái gì ích lợi? Sách này thành tích giống nhau, như thế nào cũng không đến mức làm người đến bệnh đau mắt đi. Hết chương.